Chỗ tốt lớn nhất của trại huấn luyện là cái gì? Trước khi đi, liền biết được mình sẽ được nhận được cái gì ở trong đó. Người muốn cái gì, chỉ muốn đọc thông tin về các trại huấn luyện là được, không cần phải không ngừng đi thám hiểm, mãi đến khi tìm được vật mà mình muốn nữa. Đương nhiên, vẫn có một ít đồ vật hiếm có xác suất xuất hiện cực thấp. Ví dụ như kết tinh hỏa diễm, là một đồ vật hạch tâm làm cho năng lực hỏa diễm đột phá đến cấp B, bất luận là một con biến dị thú loại hình hỏa diễm nào, sau khi chết đều có thể hình thành kết tinh hỏa diễm, thế nhưng cũng có khả năng là không có cái gì. Cho nên mới cần phải đi chém giết không ngừng. Dùng một loại lời giải thích thông tục thì cái này gọi là vận may, bất kỳ là một đồ vật gì ở trong trại huấn luyện, xác suất xuất hiện đều cao hơn so với bên ngoài vô số lần. Thế mà còn phải dựa vào vận may. Trần Phong lắc đầu, vận may là thứ mà bây giờ hắn không thiếu nhất. Tuy nhiên bây giờ kế hoạch đã được thiết lập xong, hắn nhất định phải làm tốt chuẩn bị chu đáo. Chỉ có điều hắn không biết là, vào thời điểm hắn muốn tăng cường thực lực tổ chức thần bí cũng đang điều tra hắn. Vương Phong đang làm cái gì? Gần đây đều đang nghiên cứu làm cách nào để tăng cường thực lực. Hắn không có tìm hiểu thêm thứ gì khác hay sao? Không có, tất cả những chuyện mà hắn hỏi thăm, đều có quan hệ với việc tăng cường thực lực. Thân phận của hắn không có vấn đề gì đó chứ? Kim Điền Trầm, gocchuyenaudio.com, giọng hỏi, không có vấn đề, đã điều tra rất nhiều lần, xuất thân như người bình thường, vương gia là gia tộc phụ thuộc của chúng ta, không có gì phải nghi ngờ. Cách chương.